Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1206, có thể trở thành thần thoại. Có thể một đợt, đánh chết Irelia, chính diện kiếm thánh dây mất Varus, đồng thời ngạnh sinh sinh đuổi theo Tam Ken đem nó chém chết. Lại giao tránh thoát đi. Cái này dao động kiếm thánh nơi nào có cái gì thao tác. Thuần túy chính là tiến lên dừng lại hạ cơ tám chặt. Thanh kiếm thánh cái này anh hùng vô não đặc tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại đánh chết IG ba người về sau, còn sót lại Jack cùng Aatrox căn bản bất lực phòng thủ. Đặc biệt là Rookie, phát dục nửa ngày. Cảm giác mình phát dục còn giống như không tệ, hắn hiện tại 10 phần biệt khuất. Aatrox cái này anh hùng thích hợp 2 lần vào sân. Nói cách khác chính là đồng đội đi lên bán đợt thứ nhất. Đem địch quân anh hùng 1-2 cái mấu chốt nhất khống chế kỹ năng bức bách sau khi ra ngoài lại đi. Vào sân đánh chuyển vận. Nếu không Aatrox một khi bị cáo, sau đó lại bị tập kích rất dễ dàng liền trực tiếp chết rồi. Mà ở chỉ còn lại hai người tình trạng dưới, vì phòng thủ ở răng cửa tháp bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người vào sân không có ảnh hưởng chút nào xác đám người thúc đẩy. Taric một cái khống chế liền để Aatrox không thể động đẩy. Irelia kiến thánh Ezreal tam huynh quý dừng lại quần ẩu miều sát Aatrox. Jack cũng từ một bãi biến thành bốn bãi, lại bị kiếm thánh một cái quy thu lại. Lúc này Varus cùng Tam Ken sống lại, nhưng bọn hắn hai người lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chen chúc mà ra hai người căn bản không dám lên. Đương nhiên lên cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xác đem sau cùng căn cứ thủy tinh thoái thác. Đỏ tươi thất bại hai chữ lần nữa phù hiện ở trên màn hình. Nếu như trận đấu thứ nhất bọn hắn thừa nhận là bởi vì một đợt quyết sách sai lầm, cho nên đưa đến toàn bộ kết thúc. Như vậy cái này trận thứ hai tranh tài, đánh xong sau IG có chút mê mang. Bọn hắn không biết mình là tại sao thua rơi. Lên đường kia dao động Irelia năm giết đoàn chiến không thể nghi ngờ là chiến cuộc này bước ngoặt. Nhưng Irelia dựa vào cái gì tại loại này tình trạng hạ dám cắt vào sân A? Là cái bình thường điểm tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là cũng không quá sẽ ở đối thủ đủ quân số tình. Huống dưới một người xông đi lên, dù là có một cái sai lầm nhỏ, siêu tinh thần thao tác liền sẽ biến thành ăn với cơm thao tác. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lý Mục làm được, hắn hoàn thành là siêu tinh thần mà không phải ăn với cơm. Cho nên, IG là thua cho người thao tác. Trải qua này lúc giờ phút này nhức đầu nhất không phải các đội viên, mà là IG huấn luyện viên. Một trận tranh tài đau đầu một lần, hắn cảm giác hiện tại chính mình cũng nhanh não tụ huyết. Cái này BP đến cùng phải nên làm như thế nào? Irelia cái này anh hùng có nên hay không ban rơi? Đối diện không chút kiêng kỵ thả bọn họ Akali, đối IG toàn viên áp lực tâm lý đều quá lớn. Sự thật chứng minh, The Sai Akali vẫn là mạnh, nhưng coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể đánh dụng như vậy mập Irelia. Kia để chúng ta chúc mừng xác lại xuống một thành, dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu. Như vậy IG lúng túng nha, ai nói không phải đâu. Hai trận tranh tài lúc dài đều tương đối ngắn, đôi này IG tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Trò chơi thời gian ngắn, liền mang ý nghĩa lưu cho bọn hắn suy nghĩ thời gian cũng rất ngắn. Có thể hay không dựa vào cái này có hạn giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến thương lượng xong mới một. Trận tranh tài đối sách, còn phải xem huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ lâm tràng điều chỉnh năng lực. Kỳ thật đem ta cảm, thấy IG muốn cân nhắc một chút Aatrox cái giờ này có phải hay không không cần thiết lấy thêm. Hai bên đều là rất bình thường có thể tú tuyển thủ chuyên nghiệp. Lựa chọn ra anh hùng cũng hơn nửa có chuyển vị. Aatrox tại trước mắt phiên bản là mạnh, nhưng 1v1 solo phía trên đối đến những cái kia tương đối linh hoạt anh hùng là thật quá bị thua. Thiệt chút, búp bê cùng Miller đang giải thích trên ghế phân tích, nhưng mà đúng vào lúc này, búp bê lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, nếu như, ta nói là nếu như, trận đấu này xác lại đạt được thắng lợi lời nói, như vậy Lý đội trưởng sẽ đạt thành một cái trước nay chưa từng có thành tựu. Tam liên quan, ta biết, Miller vừa cười vừa nói, cũng không chỉ là tam liên quan, búp bê chớp chớp mắt, người suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta LPL từ S6 mùa giải đến bây giờ. Xác đã liên tục hai giới thế giới tổng quyết tái bên trong chưa từng bại trận. Toàn thắng đoạt giải quán quân, bọn hắn là ta gặp qua trong đội biến động ít nhất. Đám tuyển thủ trạng thái bảo trì cũng tốt nhất đội ngũ. Nếu như trận tiếp theo xác thắng, như vậy Lý đội trưởng sẽ trở thành lon trong lịch sử đầu tiên tam liên quan tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là tam liên toàn thắng đoạt giải quán quân tuyển thủ. Người cũng không thể nói như vậy. MLXG, Tiểu Minh, hai người này đều là từ S6 đến bây giờ. Xác không có chút nào biến động qua tuyển thủ. Nếu như xác thật đoạt giải quán quân, bọn hắn sẽ thu hoạch được đồng dạng vinh dự tốt a. Miller phản bác, vậy nếu như lại thêm một câu tam liên thế giới tổng quyết tái quán quân MVP tuyển thủ đâu? Nói không khoa trương, chỉ bằng vừa rồi cái kia thành Irelia, Lý Mục năm nay cũng đủ để lại lần nữa phong thần. Đoạt được tổng quyết tái MVP à. Búp bê sau khi nói xong đột nhiên ý thức được mình nói sai. Vội vàng bổ sung. Đương nhiên, ta nói chính là nếu như bọn hắn đoạt giải quán quân. Cái này, giống như đích thật là dạng này. Miller lần này không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, chính như búp bê nói như vậy. Một khi xác trận này điểm thi đấu cục cầm xuống. Như vậy Lý Mục liền sẽ chân chính trên ý nghĩa trở thành liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp lịch sử. Duy nhất, lon cái trò chơi này còn muốn lưu hành bao nhiêu năm Miller không cách nào xác định. Nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, ngoại trừ chi này xác, về sau đem sẽ không còn có thứ hai chi đội ngũ đoạt được như là xác đồng dạng vinh dự cùng thành tựu. Xác, chính là lịch sử duy nhất. Hậu trường phòng nghỉ. Xác mọi người tại thương thảo chiến thuật. Trận đấu thứ 3, xác có được ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn cuối cùng lựa chọn màu lam phương. Lão Lý, rất muốn nhìn một thanh người Yasuo A. MLXG ngáp một cái. Lấy một loại cát yêu nằm tư thế dựa vào ghế nói. Sao còn muốn nhìn đối diện thả hay là không thả? Nếu như đối diện Irelia Akali toàn phóng suất. Chúng ta lấy trước cái gì? Phong ca ở bên phát ra linh hồn chất vấn. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Xác đám người khí thế như hồng. Trái lại IG bên kia rất có mấy phần đập nồi dìm thuyền chi thế. Hiện trường người xem theo song phương tuyển thủ lần nữa leo lên tranh tài sân khấu. Vô số người Hàn Quốc cũng bắt đầu gieo hò. Hai chi đội ngũ tại vừa rồi hai trận trong trận đấu đã dùng hoa lệ thao tác thuyết phục bọn hắn. Nhất là Irelia, lại một lần nữa leo lên tranh tài sân khấu. Hiện trường không ít người xem đều đang hoan hô Irelia. IG huấn luyện viên thần sắc nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại có chút thấp thỏm. Cuối cùng một trận tranh tài, hắn nghĩ ra hai bộ chiến thuật. Cái này hai bộ chiến thuật tạo dựng lên tiền đề. Là bọn hắn không bàn Irelia. Nếu như xác còn dám đem tiếp tục cầm Irelia, IG huấn luyện viên có tự tin có thể đem tối đại hóa hạn chế. Đây coi như là một tay mồi nhử, cũng có thể được xưng tụng vì một tay bảo hiểm hạch. Tại búp bê cùng Miller sục sôi thanh âm bên trong, song phương tuyển thủ chính thức bắt đầu trận đấu thứ 3 BP. Xác bên này vẫn tại nhằm vào xanh ngọc vị trí này làm văn chương. Một tay Morgana dẫn đầu nhấn tắt. Ngay sau đó lại phân biệt ban rơi mất Rakan. Cùng Varus mà IG bên này nhằm vào chính là Lý Mục ba kiện bộ. Gangplank, Yasuo, cuối cùng một tay cho đến Aatrox, Lý Mục, Aatrox, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại xác từ mặt giấy trên thực lực lại mạnh hơn bọn họ một chút. Ở ngoài sáng biết đối thủ nếu như tuyển Aatrox, đồng đội nhất định sẽ trợ giúp Aatrox cung cấp vào sân không gian cùng chuyển vận hoàn cảnh tình. Huống dưới, bọn hắn thật không dám đem cái này anh hùng phóng xuất. Lý Mục, Akali vẫn là Irelia. Phong ca hỏi, Lý Mục suy nghĩ một lát. Akali cái này anh hùng lần trước chơi thời điểm vẫn là vừa làm lại. Rất lâu không có chơi. Thật muốn đọc, liền Akali đi. Phong ca nghe xong không còn gì để nói. Người ta người khác tại trong trận đấu muốn chơi cái gì anh hùng trước đó. Cả ba không được tại lúc trước một mực luyện tập. Con hàng này ngược lại tốt. Rất lâu không có chơi đều cả đi lên. Ngươi nghe một chút. Cái này mẹ nó cũng coi là tiếng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.